Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Tịch Tĩnh Lĩnh. Trương Phàm mặc dù tại ngoài miệng đáp ứng Tề Đông Cường sẽ không tham dự mạch khoáng chi tranh, nhưng trong lòng lại đã âm thầm quyết định chủ ý. Đùa cợt, lớn như vậy một cái mạch khoáng, bọn họ Trường Sinh Môn há có thể không tranh đoạt chi? Chỉ cần tranh giành đến mạch khoáng, Trường Sinh Môn phát triển nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Những thứ không nói khác, tuyển nhận đệ tử này một khối, nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm hỏa bạo. Hơn nữa để cho Trương Phàm động tâm là kia mai còn chưa mở hái ra siêu năng thạch, nếu thật bị chính mình khai thác xuất ra, chậc chậc, không muốn quá thoải mái a. Tề Đông Cường thấy Trương Phàm còn có chút chưa từ bỏ ý định, có chút điểm tự trách, chính mình chỉ là chỉ đùa một chút, vốn tưởng rằng Trường Sinh Môn nhỏ như vậy tông môn tuyệt đối không có khả năng có đi tranh đoạt mạch khoáng ý niệm trong đầu. Không nghĩ tới Trương Phàm thật sự là động tâm. Hắn nghiêm mặt nói: "Trương Phàm, ta cho ngươi biết, lần này tranh đoạt mạch khoáng cuộc chiến nhất định sẽ 10 phần kịch liệt. Đừng nói ngươi chỉ là võ hoàng, coi như là võ thánh đi, cũng có rất lớn khả năng vẫn lạc. Ngươi không cần vì nữa trước mắt lợi ích ném đi tánh mạng a. Hơn nữa đều nửa năm sau, chỉ cần ngươi có thể đoạt giải quán quân, tiến nhập dược thần phủ, như vậy ngươi sẽ bị coi là dược thần đệ tử. Tại dược thần phủ trở về, ngươi không riêng thuật chế thuốc hội sâu sắc đề thăng, hơn nữa thực lực bản thân cũng sẽ thật lớn đề thăng, nhất là có dược thần đệ tử danh xưng, chả lại sợ các ngươi Trường Sinh Môn hội phát triển không nổi sao?" Trương Phàm cũng biết Tề Đông Cường lo lắng cho mình sẽ đi, lúc này sâu chấp nhận gật gật đầu: "Hội trưởng nói đúng, chúng ta một cái tiểu tiểu Trường Sinh Môn, nếu là thật đi, 100% muốn cả đoàn bị diệt, để đó dược thần phủ không đi, không nên bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tánh mạng đi cái gì Tịch Tĩnh Lĩnh. Hoàn toàn chính là đi tìm đường chết a. Ta Trương Phàm cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi." Tề Đông Cường thấy Trương Phàm nói như thế, lúc này mới thoáng thả tâm. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Trương Phàm trời sinh tính liền không phải như vậy an phận người. Cho nên tại trước khi đi, lại an bài người xem thật kỹ lấy Trương Phàm, ngàn vạn đừng cho Trương Phàm rời đi luyện dược sư công hội. Đều những nhân thủ đó đều đến đông đủ, hắn mới miễn cưỡng thả tâm rời đi luyện dược sư công hội. Trương Phàm tự nhiên cũng biết hội trưởng an bài người phòng ngừa chính mình lén đi ra ngoài, cho nên hắn mở rất nhiều luyện dược tài liệu làm cho người ta đi chuẩn bị. Đều những tài liệu kia đều đến đông đủ, hắn tiếp nhận tài liệu tiến nhập luyện dược phòng, trên danh nghĩa là tiến nhập tái sinh vật trong không gian đi chế thuốc, kỳ thật sớm đã tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Sau đó một cái thuấn di đã xuất hiện ở cách Đông Châu thành 100 cây số địa phương. Sau đó đối với nano đồng hồ nói: "Nano đồng hồ, tìm đến Tịch Tĩnh Lĩnh." Nano đồng hồ rất nhanh sinh thành tam duy địa đồ, hiện ra tại Trương Phàm trong óc. Trương Phàm căn cứ trên bản đồ này biểu hiện, hướng về Tịch Tĩnh Lĩnh vị trí thuấn di mà đi. Dựa theo địa đồ biểu hiện, Tịch Tĩnh Lĩnh là đang đến gần Tịch Diệt Đảo một chỗ biển trên bờ. Do vì Tịch Diệt Đảo địa bàn, cho nên gần như không ai dám đi vào trong đó quấy rầy. Coi như là Vô Tướng Môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông, cũng khuyên bảo đệ tử của mình tuyệt đối không đáng tin gần Tịch Tĩnh Lĩnh. Đương nhiên, cũng có không Tịch Diệt Đảo đệ tử ý đồ đi Tịch Tĩnh Lĩnh. Trên bản đồ rõ ràng nhãn hiệu lấy Tịch Tĩnh Lĩnh vị trí. Có thể là bọn hắn tìm tới tìm lui, cũng tìm không được kia mạch khoáng vị trí. Thế cho nên có người hoài nghi Tịch Tĩnh Lĩnh đến cùng có tồn tại hay không. Trương Phàm một bên thuấn di, một bên trong đầu nhìn xem này Tịch Tĩnh Lĩnh giới thiệu. Khi thấy cuối cùng, hắn 10 phần kinh ngạc, này liên quan bên trong giới thiệu theo như lời, cùng trong phim ảnh Tịch Tĩnh Lĩnh như thế nào như vậy tương tự. Chẳng lẽ nói cái kia cũng là trùng hợp, dựa theo Trương Phàm Thuấn di tốc độ, cũng là bỏ ra trọn 3 giờ, mới đi đến được Tịch Diệt Đảo vị trí. Chỉ thấy nơi này là một tòa vách núi. Vách núi chính là biển rộng mênh mông, căn bản cũng không có cái gì Tịch Tĩnh Lĩnh. Chẳng lẽ địa đồ sai rồi? Trương Phàm hỏi. Địa đồ cũng không có sai, Nano đồng hồ hồi đáp. Trương Phàm gật gật đầu, xem ra liên quan bên trong giới thiệu sở nói là sự thật. Lúc này, tại đây đại hải biên vách núi phía trên, đã có thể thấy được rất nhiều người. Từ bọn họ quần áo nhìn lên, thuộc về bất đồng môn phái. Hơn nữa những môn phái này thậm chí có trên 100 cái nhiều. Xem ra đều muốn tại đây Tịch Tĩnh Lĩnh mạch khoáng bên trong kiếm một chén canh. Trong chuyện này bắt mắt nhất, chính là những tất cả đều là đó hòa thượng vô tướng môn. Cùng những cái kia tất cả đều đem kiếm nghiêng đảm nhiệm ở trên đảm nhiệm vạn kiếm quy tông. Môn phái khác cũng chính là 3 năm 10 người, mà vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông đều có 3 năm 100 người. Căn cứ nano đồng hồ dò xét, phụ cận trong rừng rậm, trả lại mai phục hơn 10 vạn người. Có thể nghĩ, những cái này tông môn cũng sẽ không đưa bọn chúng chân thật thực lực bộc lộ ra. Trên vách đá những người kia, chỉ là bọn hắn đội quân tiền tiêu mà thôi. Chân chính nhiều binh sĩ, đều ẩn nấp ở đằng sau trong rừng rậm. Trương Phàm thử tới gần kia cánh rừng, lại phát hiện chỗ đó có các loại tứ duy không gian hạn chế cùng năng lượng hạn chế. Xem ra trong những người này, có không ít hiểu được tứ duy không gian pháp tắc cao thủ. Trương Phàm chỉ phải đem ánh mắt lại chuyển qua bên bờ vực. Chỉ thấy tất cả môn phái mọi người đang tại dùng các loại thủ đoạn đối với nơi này tiến hành khảo sát. Thế nhưng tìm tới tìm lui, cũng không có bất kỳ người nào có thể dò xét đến cái gì Tịch Tĩnh Lĩnh tồn tại. Trương Phàm trước án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ bọn hắn tìm được Tịch Tĩnh Lĩnh phương vị, động thủ lần nữa không muộn. Từ ban ngày đến tối, từ buổi tối lại đã ban ngày, bên bờ vực kia trên 100 cái môn phái hơn 4.000 người. Cuối cùng các loại thủ đoạn lại cũng không thể điều tra đến Tịch Tĩnh Lĩnh chân thật vị trí. Hơn nữa nơi này cùng bất kỳ địa phương nào xung quanh nhìn lên đều đồng dạng, không có chỗ đặc biệt nào. Duy nhất một chút bất đồng là một cái vạn kiếm quy tông đệ tử phát hiện. Hắn nói, nơi này nhìn lên cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng ta từ nhỏ là tại bờ biển lớn lên. Tại bờ biển tương tự như vậy tới gần xâm lâm bờ biển. Thông thường mà nói cũng có rất nhiều chim biển. Có thể là chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi hơn một ngày thời gian, lại liền một cái chim biển cũng không có phát hiện. Điểm này rất kỳ quái. Hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng đều phát hiện, không riêng gì không có chim biển, này bên bờ biển trong rừng rậm, liền một con dã thú đều không có. Đúng vậy a, đừng nói dã thú, liền một cái côn trùng đều không có. Điều này cũng làm cho đã chứng minh Tịch Tĩnh Lĩnh nhất định đang ở phụ cận, bất quá chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Vì vậy mọi người tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại tìm trọn 10 ngày, như cũ liền cái trứng chim đều không tìm được. Mọi người lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi, vậy Tịch Tĩnh Lĩnh căn bản cũng không tồn tại a, đều là Tịch Diệt Đảo biên xuất ra lừa gạt quỷ a. Không sai, chúng ta hay là trở về a, ở chỗ này gió thổi ngày phơi nắng, căn bản liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Bất quá đệ tử tuy phàn nàn, những môn phái đó những người lãnh đạo không nói gì, bọn họ cũng không dám trở về, tìm lại tìm không được, hồi lại không dám hồi. Tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút không tốt. Một môn phái nhỏ đệ tử vì phát tiết, theo chân đá bay trên vách đá một khối một cái cao hơn người tảng đá. Đệ tử kia thực lực đã là vũ vương cấp bậc, lực lượng thật lớn, một cước này đá bay, kia khối cự thạch như đạn pháo đồng dạng, trọn vẹn bay ra 5 cây, mới dần dần tung tích, bất quá nó cũng không có lọt vào hải lý, mà là tại cự ly mặt biển ước chừng 30 mét địa phương. Đột nhiên không hề có dấu hiệu địa biến mất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.